Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 284, lười nhắc nghĩ chương tiết tên 2. Ngoài cửa phòng, Hạ Uyển thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước thời điểm, nàng quan sát Hạ Du thùng rác, phát hiện khăn tay số lượng không đúng, rất là lo lắng một phen. Hiện tại gặp được tiểu nữ hài kia, nàng rốt cuộc biết vì cái gì khăn tay hội thiếu đi. Bất quá, nhỏ như vậy nữ hài dáng vẻ, vẫn còn có chút không ổn đâu. Chờ chút, người bình thường không ổn, mới là tiểu Du thỏa đáng a. Nghĩ đến nơi này, Hạ Uyển yên tâm lại. Nàng ngâm nga bài hát, xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Một lát sau, Hạ Du mang theo Anna đi xuống lầu dưới, đem một bàn thức nhắm bưng đến Hạ Du trước mặt. Hạ Uyển nhìn về phía bên cạnh Anna, nhìn thấy Anna ngáp một cái về sau, sắc mặt của nàng khiếp sợ. Búp bê bơm hơi, thế mà động. Nguyên lai trước ngươi là tưởng rằng búp bê bơm hơi sao? Cùng Hạ Uyển miêu tả một chút Anna ra sân, Hạ Du vốn dĩ cho rằng gặp được khiếp sợ Hạ Uyển, nhưng là Hạ Uyển biểu lộ so với hắn tưởng tượng càng thêm yên lặng. Nguyên lai là mộng cụ a, có sinh mệnh mộng cụ đã 10 phần hiếm thấy, chớ nói chi là nhân loại hình thái. Hạ Uyển đem Anna tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay của mình, cúi đầu nói, về sau tiểu Du dục vọng liền giao cho ngươi, yên tâm giao cho ta đi. Anna trở về một cái ánh mắt kiên định, dục vọng là cái quỷ gì a? Còn có ngươi không phải tại thiết lập bên trên là mẹ ta sao? Giao cho ngươi cái cọng lông. Hạ Du đánh gãy Anna cùng Hạ Uyển nói chuyện phiếm. Hạ Du nhìn xem Hạ Uyển, trước cùng ta giải thích một chút đi, mộng cụ là cái thứ gì? Tiểu Du thế mà liền cái này cũng không có nhớ kỹ sao? Hạ Uyển khiếp sợ nhìn xem Hạ Du. Không, đây cũng là bình thường. Nhìn xem yên lặng tiếp nhận Hạ Uyển, Hạ Du không biết mình cần phải lộ ra dạng gì phản ứng. Mộng cụ chính là lần thứ nhất từ trong mộng mang ra đồ vật a. Đối với một cái nhập mộng giả tới nói, là vô cùng trọng yếu đồ đâu. Hạ Uyển tiếp nhận trên tóc lớn nơ con bướm. Đây chính là của ta mộng cụ, năng lực là phi hành. Nhìn xem khoảng chừng hai tay của mình lớn nơ con bướm, Hạ Du kinh ngạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là cỗ thân thể này ác thú vị, không nghĩ tới lại là một cái thần bí đạo cụ. Được rồi mộng cụ, có thể có 3-4 năng lực, tỷ tỷ mộng cụ, là kém nhất một cấp bậc. Nghĩ nghĩ, Hạ Du chọc chọc bên cạnh Anna, ngươi có cái gì năng lực? Sờ lên cằm, Anna suy tư một hồi, trong mắt của nàng thả ra hào quang màu xanh lam, hai cái màu xanh lam cột sáng lập tức xuất hiện ở Hạ Du trước mặt. Nữ hài hai con mắt cùng đèn pin đồng dạng, còn không có cái khác. Nữ hài con mắt ánh sáng lại biến thành màu tím, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh. Hạ Uyển phát ra thật là lợi hại thanh âm. Hạ Du cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Những thứ này ánh sáng phân biệt có cái gì năng lực? Anna nghiêng đầu nhìn xem Hạ Du. Hạ Du có chút luống cuống. Ánh sáng còn muốn có cái gì năng lực? Anna hỏi, chính là nói ngươi chỉ có thể phát sáng sao? Một cái đèn pin liền có thể chống đỡ lên ngươi à? Hạ Uyển dàn xếp, kỳ thật mộng cụ không dùng cũng là chuyện rất bình thường à? Anna đến cùng còn có thể phát sáng và giải quyết một chút vấn đề riêng. Có chút mộng cụ, cái gì cũng không làm được. Tỷ như đâu? Hạ Du hiếu kỳ. Tỷ như, trước đó có người từ trong mộng lộ ra một cái bất kể thế nào đều nát không được trứng. Còn có một người từ trong mộng mang ra ngoài một cái viết như thế nào cũng sẽ không viết xong bài. Thì, Hạ Du kỳ thật cũng không thèm để ý Anna có thể có cái gì năng lực. Nữ hài năng lực mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức quá hắn sao? Đã so với hắn yếu, như vậy cái gì năng lực cũng không quan trọng. Tại Hạ Uyển hầu hạ dưới ăn xong bữa tối, Hạ Du về tới phòng ngủ của mình. Anna cũng đi theo đến, nàng ghé vào Hạ Du trên lưng. Thả ta ra, Hạ Du lắc lắc thân thể, từ bỏ đi quản nữ hài. Hạ Du lấy ra một trận bản bút ký. Kia là Hạ Uyển bản bút ký. nhập mộng giả, tại thế giới này cũng không phải là cỡ nào hy hữu chức nghiệp. Bất quá bởi vì điệu thấp nguyên nhân, người bình thường cũng không hiểu rõ. Cho nên Hạ Du tại trên mạng lướt sóng thời điểm, mới không có chú ý tới nhập mộng giả loại sinh vật này. Hắn lật ra Hạ Uyển bản bút ký. Bản bút ký là Hạ Uyển ghi chép nhập mộng giả tri thức. Nhập mộng giả, tên như ý nghĩa, chính là tiến vào mộng cảnh người. Có thể khống chế chính mình mộng cảnh, được xưng là khống mộng sư. Mà nhập mộng giả, là tiến thêm một bước, có thể từ trong giấc mộng của mình xuất ra đồ vật, đồng tiến nhập người khác mộng cảnh tồn tại. Hạ Du cũng không nhớ kỹ chính mình có khống chế mộng cảnh quá trình. Chính là nói, quá trình này là lúc đầu Hạ Du thực hiện, mà ấu mẫu Anna, hơn phân nửa cũng là đối phương tưởng tượng sản phẩm. Thật sự là một cái tên biến thái. Tiếp tục đào bút ký. Hạ Du đối với nhập mộng giả cái nghề nghiệp này dần dần quen thuộc. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Hạ Uyển đi đến. Tại lúc tiến vào, Hạ Uyển đều sẽ gõ gõ cửa. Mà trước đó nhìn thấy Anna lần kia, là bởi vì nàng coi là Hạ Du còn đang ngủ, cho nên không có gõ. Đi tới Hạ Uyển, trên tay cái kia một cái con quay. Đây là cái gì? Hạ Du kết quả con quay là phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực đồ vật, vốn nên là tại khống mộng sư giai đoạn đưa cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới tiểu Du thế mà vô thanh vô tức đến nhập mộng giả giai đoạn. Ở trong giấc mộng, chủ nhân lực lượng là vô hạn, chỉ cần đối với con quay thực hiện vĩnh viễn không dừng lại nguyện vọng, con quay liền có thể vĩnh viễn truyền. Mà trái lại, nếu là tại trong hiện thực, mặc kệ nguyện vọng lại thế nào mãnh liệt, con quay cũng biết dừng lại. Mượn con quay có hay không dừng lại, liền có thể phán đoán chính mình là ở trong mơ vẫn là hiện thực. Cùng một bộ phim bên trong đồng dạng, người đang làm mộng thời điểm, bình thường mà nói là không ý thức được chính mình đang nằm mơ. Đây là bởi vì mộng lừa gạt. Đối với người bình thường mà nói, cũng không biết mình đang nằm mơ cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vì đến thời gian bọn hắn liền sẽ tự động tỉnh lại. Nhưng đối với nhập mộng giả khác biệt, bọn hắn lực lượng tinh thần so với người bình thường mạnh. Nếu là không cẩn thận quên chính mình là ở trong mơ, liền sẽ mê thất, biến thành xác không, cũng chính là một cái không có ý thức người thực vật. Nhận con quay, Hạ Du cùng Hạ Uyển học điều khiển mộng cảnh kỹ xảo. Một tiếng đồng hồ sau về sau, đem Hạ Uyển móc sạch Hạ Du, thử nghiệm tiến vào giấc ngủ. Hắn tiến vào trắng xóa hoàn toàn không gian. Trong không gian, Hạ Du nhắm mắt con mắt, tưởng tượng một chút, lần nữa mở mắt ra. Hạ Du phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ trong vườn trẻ. Bọn nhỏ tại bên chân của hắn chạy qua. Hạ Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lại tưởng tượng một chút, cho mình tăng thêm một cái nhà trẻ lão sư thiết lập. Chung quanh hài tử đều vây quanh ở bên chân của hắn, làm ầm ĩ, ngồi xổm người xuống. Hạ Du móc ra con quay, cho chung quanh hài tử biểu diễn một chút không có vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng con quay. Chơi qua về sau, hắn lại triệt hồi trẻ nhỏ tròn tràng cảnh, đổi lại chính mình nhìn qua một cái anime. Đang nhìn thời điểm, hắn còn có thể tùy thời tạm dừng, vén vén nữ các nhân vật chính váy. Thật sự là một cái thuận tiện năng lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.